Chương 619, ngươi không ngại sao? 8. Lâm Việt ngẩn người, chỉ nghe được Diệp Tuyết tiếp tục nói. Tiểu Nặc hôm nay về nhà, ta luôn cảm thấy nàng nhìn ta ánh mắt không đồng dạng, giọng nói chuyện cu nở dê không đồng dạng. Có đến vài lần ta đều nghĩ lầm chúng ta về tới lúc trước nàng còn không có mất trí nhớ thời điểm. Diệp Tuyết nói xong câu đó vuốt vuốt cái chán, kỳ thật nàng cũng không phải là thực xác định. Chỉ là thông qua nàng đối với Tiểu Nặc hiểu rõ, xuất hiện như vậy một loại trực giác mà thôi. Có phải hay không Tiểu Nặc nhớ ra cái gì đó đến rồi đâu, vẫn là nàng gần nhất gặp chuyện gì? Lâm Việt ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh, còn an ủi Diệp Tuyết nói, mụ, ngươi có thể là suy nghĩ nhiều đi. Tiểu Nặc nàng cũng đã có đến vài lần tuần lễ chưa có trở về, biểu hiện được cùng trước kia không giống nhau cũng là bình thường. Phải không ngừng? Mụ, không còn sớm, sớm một chút đi ngủ đi. Ngủ ngon. Lâm Việt đứng lên chuẩn bị muốn đi, Diệp Tuyết lại gọi lại hắn. Tiểu Việt hả, hôm nay Lý Tâm Nghi mụ mụ hẹn ta uống cà phê, sau đó nàng lại theo ta nói chuyện hạ ngươi cùng Lý Tâm Nghi đính hôn sự tình. Ân Tiểu Việt, ngươi thật xác định được rồi, muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn sao? Ngươi thích nàng sao? Mụ mụ không hy vọng ngươi vì ngươi ba công ty, đi ủy khuất chính mình. Tiền không có chúng ta có thể lại kiếm, công ty dù cho thật phá sản, QNZ còn có thể một lần nữa phấn đấu. Nhưng là mụ không hy vọng ngươi vì thế đáp thượng ngươi cả đời hạnh phúc. Dù sao, ngươi hạnh phúc mới là mụ mụ quan tâm nhất. Diệp Tuyết rốt cuộc một hơi đem nàng trong lòng nói ra. Nói thật nàng vẫn luôn không quá tán thành Lâm Nghĩa Hoa cách làm. Trên thế giới này có cái gì so được với người một nhà hạnh phúc vui vẻ đâu? Chỉ có tiền, làm nhi tử cả một đời đều sinh hoạt tại không hạnh phúc bên trong. Kia đòi tiền đến thì có ích lợi gì đâu? Nếu như Tiểu Việt là thật nguyện ý cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ còn tốt, dù là hắn hiện tại có một chút xíu yêu thích Lý Tâm Nghi cù nở dê tốt, thế nhưng là Diệp Tuyết quan sát lâu như vậy, nàng hoàn toàn không có tại Lâm Việt trên người nhìn thấy một tia đối với Lý Tâm Nghi yêu. Như vậy hôn nhân, đối với Tiểu Việt ngày nói nên là bao lớn hành hạ a mụ, ta nói ta không có ủy khuất chính mình. Tâm Nghi nàng kỳ thật đối với ta rất tốt, ngươi yên tâm đi. Thật đương nhiên. Lâm Việt cố gắng cười cười, thế nhưng là ánh mắt lại trôi hướng nơi khác. Tiểu Việt, ngươi biết ngươi mỗi lần nói láo thời điểm đều là biểu tình gì sao? Ngay tại lúc này như vậy, không dám để cho ta nhìn ngươi ánh mắt. Tiểu Nặc mới vừa mất trí nhớ lúc ấy, ta hỏi ngươi có hay không khổ sở, có thể hay không lo lắng, lúc ấy ngươi cũng là cái dạng này nói với ta ngươi không lo lắng. Nhưng bây giờ thì sao? Mụ ngươi không thích Lý Tâm Nghi đúng hay không? Cù nở dê không có không thích nha. Vậy ngươi thật muốn lấy nàng sao Tiểu Việt? Dù cho Tiểu Nặc nàng hiện tại không thích ngươi, ngươi cũng không nên bộ dạng này lãng phí chính mình tương lai a. Cứ như vậy, chuyện này ta sẽ cùng ngươi ba một lần nữa thương lượng một chút. Ngươi cùng cái kia Lý Tâm Nghi sự tình cù nở dê tạm thời đặt sau. Diệp Tuyết luôn luôn đều là dám nói dám làm tính cách. Tựa như lúc trước nàng nhận định Tiểu Nặc làm con của nàng tức. Nàng liền chưa từng có thay đổi qua. Dù cho gần nhất bởi vì công ty sự tình, cũng làm cho nàng do dự qua, nhưng là hiện tại nàng vẫn là xác định, chuyện gì mới là đúng, mà chuyện gì một khi làm tương lai liền chỉ biết hối hận. Đừng như vậy, mụ. Lâm Việt đột nhiên có chút nóng nảy, ba công ty sự tình ngươi cũng biết, ba hắn hiện tại QNZ thực cờ ở Lý gia đầu tư. Mụ, ta nguyện ý vì Lâm gia làm ra hy sinh.